Trung học mỹ nữ, chương 67, gặp lại cô Tiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng là đến tìm Tạ Phi Thiên gây phiền toái sao? Lan Hinh mạnh mẽ đẩy ra anh đang còn khóc lóc trong lồng ngực nàng, tuyệt vọng nói. Không, chúng ta đúng là tìm đến Tạ Phi Thiên, nhưng cũng không phải đến gây phiền toái đâu. Nữ hài trà sát đem nước mắt lau đi, mau chóng giải thích. Nói thẳng đi, Lâm Cục trưởng, chúng ta ngày hôm nay đến trường học này, mà không phải là đi một trường nào khác, là có nguyên nhân hết. Bởi vì nơi này có một người học sinh tên là Tạ Phi Thiên, đã cứu con gái ta một mạng, vì lẽ đó ta nghĩ đem này khoa học kỹ thuật phòng máy móc nghiên cứu tự kêu tên là Phi Thiên khoa học lầu đi, lấy tên này để diễn tả lòng cảm kích của ta đối với hắn. Cổ Long Cơ chỉ phía trước mặt Lan Hinh, cô gái đang ôm Lan Hinh khóc lóc. Đây chính là con gái ta cô Tiểu Nguyệt. Nghe đến đó, ngoại trừ Lan Hinh cùng cổ gia người thân, tất cả mọi người đều trong lòng đều thấp thỏm, cổ gia người dĩ nhiên là vì Tạ Phi Thiên mà tới. Mà ngay mới vừa này, chính bọn họ những người này còn đang suy nghĩ làm sao đưa cái này Tạ Phi Thiên cấm thi, đuổi ra khỏi trường học. Thạch gia anh hiện tại đương nhiên biết cổ Long Cơ vì sao lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy rồi, mang theo phó tổng phía sau hắn hai người, lặng lẽ thối lui ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Vừa đi còn một bên ở hậm hực chửi rủa con trai nghịch tử của hắn Thạch Thiên Phàm làm sao lại đắc tội đến Tạ Phi Thiên, không không lại bị kéo đến đối đầu với quái vật khổng lồ này, sau này trong thành phố G, xem ra hắn càng khó lăn lộn hơn. Tên ngu ngốc này, ông nội hắn ra định mệnh hắn. Nghĩ đi nghĩ lại càng tức Thạch gia anh liền mắng thành tiếng rồi. Thạch Tổng, ngài mắng ai vậy? Sau lưng Phó Tổng thấp thỏm hỏi. Ta mắng Thạch Thiên Phàm cái này nghịch tử làm mất hảo cảm với lại một mối quan hệ tốt, làm sao ta mắng không đúng sao? Ta mắng sai lầm rồi sao? Thạch gia anh buồn bực nói. Thạch thư ký không dám lên tiếng nữa rồi, trong lòng cũng đang cười thầm, không sai không sai, ngài có thể chửi, chửi thật không có sai, tiên sư nhà nó, ông nội cha nhà nó, khà khà, vẫn đúng là chuẩn xác ngu có di truyền mà. Trần hiệu trưởng, vừa nãy nghe các ngươi nói, thật giống như là có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải đem Tạ Phi Thiên cấm thi. Có phải là vậy hay không? Cổ Long Cơ một câu nói, lập tức lại để cho Trần hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi lạnh rồi. Cái này sao, vừa nãy thảo luận cũng chính là trường học điều lệ chế độ tới thôi, đương nhiên, pháp lý còn dung người tình mà, không cấm không cấm. Hiện tại Tạ Phi Thiên nếu là ân nhân cứu mạng của con gái cổ tổng, tự nhiên có thể xử lý thả lỏng rồi. Trần hiệu trưởng nói một câu, liền trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đây là mấy phút gian nan nhất cuộc đời hắn. Nếu thế thì được, cái kia Trần hiệu trưởng hiện tại có thể hay không đi nhìn Tạ Phi Thiên một chút? Đương nhiên có thể, ta đây kêu người gọi Tạ Phi Thiên tới. Trần hiệu trưởng kinh sợ nói, không cần, hay là chúng ta đi qua đó xem đi. Cổ Long Cơ đứng lên, đi tới Lan Hinh bên người kéo qua cổ Tiểu Nguyệt từ trong lòng ngực Lan Hinh. Nhìn ngươi kìa khuôn mặt nhỏ đều khóc đến thế này, chờ lát nữa cái kia Tạ Phi Thiên đều không nhận ra được ngươi đấy. Cha, ngươi còn cười ta sao? Cô Tiểu Nguyệt bó lấy tóc mình, lại xoa xoa nước mắt nín khóc mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan lão sư cảm ơn ngươi dạy dỗ như vậy học sinh ưu tú, như vậy có tinh thần trọng nghĩa học sinh, nhìn ngươi lão sư như vậy, đó mới là trường học kiêu ngạo a hát. Cổ Long Cơ nắm thật chặt Lan Hinh tay, ta mà là trường học kiêu ngạo gì chứ, liền học sinh của chính mình đều không bảo vệ được. Lan Hinh cười khổ một cái, buồn bã nói, ngày hôm nay việc này, làm cho nàng đối với cái trường học này, đối trường học lãnh đạo, hoàn toàn chán ghét. Một nhóm 7-8 người mênh mông cuồn cuộn uy phong lẫm liệt hướng về lớp 12-6. Phòng học đi tới, tất cả học sinh đều kinh sợ nhìn đám người này đi trên sân trường, dĩ nhiên là từ phòng hiệu trưởng đi ra còn có hiệu trưởng đi trong đám dẫn đầu, nhưng khi nhìn thấy hiệu trưởng bọn họ cung kính thần thái chỉ đường, ở phía sau kia hai người thân phận dĩ nhiên còn lớn hơn hiệu trưởng. Còn ở phía sau hai người này là Lan Hinh chủ nhiệm lớp 12-6. Giáo viên tiếng Anh cùng đi với một cô gái xinh đẹp tóc dài, tiếp theo mới là một ít thầy cô trong trường cùng vài người đàn ông lạ mặt thần thái nghiêm nghị như vệ sĩ sao ấy. Đây là những người nào vậy? Làm sao sẽ đi chung một cái tổ hợp như vậy? Nhóm này cũng không giống là lãnh đạo nào đó đến trường học thị sát công việc đâu. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, nhưng là khổ nổi đang dạy học không có cách nào đi ra hỏi thăm. Đoàn người đi tới cửa lớp học 12-6, liền dừng lại cũng làm cho thầy giáo đang dạy toán trong lớp hết hồn, không phải là mình dạy học có vấn đề gì chứ. Cả lớp học cũng không khá gì hơn thầy giáo đang dạy bọn họ, len lén quan sát đám người đang đứng ở cửa lớp, đương nhiên, chủ yếu là nhìn tới người con gái tóc dài đang đi theo Lan Hinh. Lý lão sư gọi một thoáng Tạ Phi Thiên, Trần hiệu trưởng tự mình hướng về thầy giáo dạy toán trong phòng học chào hỏi. Cái gì, dĩ nhiên là tìm đến Tạ Phi Thiên sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhắm ngay nhìn về phía Tạ Phi Thiên. Nhưng mà người trong cuộc của chúng ta Tạ Phi Thiên bạn học đang nằm sấp ngủ say như chết ở trên bàn, miệng còn cười ngu ngơ không biết là mơ cái gì nữa, bị tên béo đẩy đẩy lên còn bất mãn hé hé mắt hướng về tên béo lườm một cái. Người anh em, bên kia, nhìn kìa, tên béo hướng về Tạ Phi Thiên chớp mắt vài cái nói. Tạ Phi Thiên, đi ra một chút đi. Thầy giáo dạy toán đứng lớp gọi, người học sinh này, làm sao liền ở trong lớp mình đang dạy mà ngủ đây? Chắc chắn lát nữa mình cũng bị hiệu trưởng gọi ra la dày một phen. Tạ Phi Thiên nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng học, bởi vì vách tường che chắn, hắn chỉ có thấy được Trần hiệu trưởng cùng mấy người đàn ông. Chẳng lẽ là ta đi học ngủ gật bị hiệu trưởng nhìn thấy? Tạ Phi Thiên ngáp ngủ trà sát mắt bước ra ngoài. Lan, lão sư, Tạ Phi Thiên mới ra tới cửa phòng học, đầu tiên để hắn giật mình chính là nhìn thấy Lan Hinh, hắn đối với hiệu trưởng nhưng là không có cảm giác sợ hãi mấy, thế nhưng đối với Lan Hinh, lại là khà khà, cái này cảm tình có chút phức tạp. Tạ Phi Thiên, ngươi lên lớp dĩ nhiên lại ngủ ngon như vậy. Bên cạnh cô Tiểu Nguyệt cười nói, cô Tiểu Nguyệt ngươi làm sao cũng tới đây, ồ con mắt của ngươi làm sao vậy, bệnh mắt luôn sao, Tạ Phi Thiên lúc này mới nhìn đến cô Tiểu Nguyệt. Đây là cha ta, ngày hôm nay cố ý tới trường học để cảm tạ ngươi đã cứu ta. Cô Tiểu Nguyệt lôi kéo tay Tạ Phi Thiên, hướng về hắn cha nàng Cổ Long Cơ. Tạ Phi Thiên bạn học cảm tạ ngươi đã cứu mạng con gái ta a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Long Cơ nắm chặt tay Tạ Phi Thiên nói cảm ơn. Ha ha, không cần cảm ơn đâu ạ, việc nên làm thôi. Tạ Phi Thiên lúng túng gãi đầu cười khúc khích. Tạ Phi Thiên bạn học trường học cũng phải cảm tạ ngươi, bởi vì nguyên nhân của ngươi, Cổ Tổng đáp ứng giúp trường học của chúng ta kiến dựng một tòa nhà khoa học kỹ thuật. Trần hiệu trưởng cũng đi lên lấy lòng rồi. Tạ Phi Thiên ngươi tới đây, nói cho ta biết ngươi cuộc thi lần này thành tích là tự mình làm ra sao? Lan Hinh càng nhớ kỹ trong lòng, vẫn là Trần hiệu trưởng đối với Tạ Phi Thiên nói xấu, có thể đối với những người khác tới nói, Tạ Phi Vũ là làm sao bị định vì thanh lùi danh sách, chuyện có thể không để ở trong lòng, có thể là đối với nàng mà nói, so với những cái khác bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu bằng chuyện này, bởi vì cái này quan hệ đến sự trong sạch của hắn, không, bây giờ là liên quan đến quan hệ hai người bọn họ trong sạch rồi. Đúng vậy a, là tự làm mà, có vấn đề gì sao? Tạ Phi Thiên nghi ngờ nói. Như vậy, ngươi nói cho cô biết ngươi thi lại một lần nữa được không? Lan Hinh nhìn chằm chằm Tạ Phi Thiên. Đương nhiên có thể, nhưng mà tại sao phải thi lại một lần nữa? Tạ Phi Thiên buồn bực, bởi vì bọn họ cũng không tin ngươi có thể thi ra thành tích cao như vậy, ta muốn vì ngươi bên vực nên muốn ngươi thi lại cho bọn hắn xem. Nói đến đây, Lan Hinh âm thanh lại nghẹn ngào. Nhìn thấy Lan Hinh một mặt ủy khuất, tuy rằng không biết cụ thể xảy ra những chuyện gì, nhưng một cơn lửa giận đã bắt đầu ở trong lòng Tạ Phi Thiên thiêu đốt. Cô giáo, ta sẽ chứng minh cho bọn họ thấy. Liền, do Lan Hinh đặc biệt cứng rắn yêu cầu, cùng con gái Cổ ra hết sức ủng hộ liền lập tức bắt đầu rồi. Phòng thi liền sắp xếp ở phòng làm việc của hiệu trưởng, đưa tới đề thi đều là mô phỏng đề thi trong thành phố thi đại học sắp tới, giám thị chính là hai vị cô giáo đi theo Khang Mỹ Cầm, mà thí sinh chỉ có một mình Tạ Phi Thiên. Cách chương,